Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232 Mê Cung Khai. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, chương 232 Mê Cung Khai. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Khổng Phương Thành trung tâm trên quảng trường. Thế ra, tông môn cùng tán tu sắp tiến vào mê cung, trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ các chiếm cứ một góc. Lấy đại trận tới cách trở ngoại giới tra xét, Giang Nguyệt Bạch đứng ở Thiên Diễn Tông đệ tử phía sau. Bên người là Vân Thường, Cát Ngọc Thiền, Đường Vị Miên, Tạ Cảnh Sơn, Hà Vong Trần cùng với Tống Chi Ngang. Lục Nam Chi ở lục thị đệ tử bên kia. Phía trước rõ ràng nói tốt lấy Thiên Diễn Tông đệ tử thân phận tham gia phong vân hội. Kết quả đột nhiên lại thay đổi. Muốn lấy lục thị đệ tử thân phận tham gia phong vân hội, nàng lúc trước đi đưa cho Lục Nam Chi đưa ngọc giản, Lục Nam Chi lời nói đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời một câu. Lạnh nhạt đến Giang Nguyệt Bạch trong lòng khó chịu. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đố kỵ ta so ngươi thân cường thể tráng sao? Giang Nguyệt Bạch dỗi mà ốm Tống Chi Ngang một câu. Tống Chi Ngang hừ lạnh quay đầu, sắc mặt càng thêm không có huyết sắc. Ta cho các ngươi đồ cùng trận pháp khẩu quyết đều bối hạ sao? Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng hỏi những người khác. Vân Thường dùng sức gật đầu. Cát Ngọc Thiền chảo mặt. Ta không thiện trận pháp, có vài câu khẩu quyết xem không hiểu. Tạ Cảnh Sơn cũng tưởng nói hắn xem không hiểu. Hà Vong Trần nói, này không phải rất đơn giản sao? Liền, Hà Vong Trần lải nhải giải thích lên. Tạ Cảnh Sơn cùng Cát Ngọc Thiền càng nghe càng mơ hồ. Cảm giác còn không có Giang Nguyệt Bạch kia vài câu khẩu quyết đơn giản sáng tỏ. Rất đơn giản đi, Cát Ngọc Thiền nhấp môi. Tạ Cảnh Sơn xoa ấn huyệt thái dương. Ta cảm thấy ta còn là bối Giang Nguyệt Bạch cái kia đi. Đường Vị Miên cười cười nói. Các ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chờ vào mê cung cẩn thận lưu tâm phương vị biến hóa, tự nhiên sẽ hiểu. Vị Miên, ngươi lại đây. Triệu Phất Y ở phía trước kêu Đường Vị Miên. Đem Thiên Diễn Tông trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh 5 người tụ tập một chỗ. Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu nghe xong một lỗ tai. Lần này có thể hay không bắt được thứ tự, còn phải xem các ngươi 5 người. Nhớ kỹ, mê cung chung nếu là may mắn gặp phải, nhất định phải cho nhau nâng đỡ. Bên trong khu vực săn bắn gặp được mặt khác tông môn đệ tử cũng muốn buông thành kiến. Trước nhất chỉ đối ngoại, mặt khác sư đệ sư muội các ngươi có thừa lực coi chừng một phen. Nếu không có, bảo trọng tự thân vì trước. Bọn họ trên người đều có phá giới châu, có chí mạng nguy hiểm sẽ bị truyền tống ra tới. Không cần quá mức lo lắng. Các ngươi gánh vác tông môn liên minh trọng trách, hy vọng các ngươi đều có thể đắc thắng mà về. Giang Nguyệt Bạch lại chiều mặt khác tông môn tụ tập địa phương nhìn nhìn, nghe nghe, tất cả đều là giống nhau tình huống. Thế hệ trước đệ tử bị ủy lấy trọng trách, trẻ tuổi một thế hệ đệ tử liền tùy tiện đi vào ca du, cách vách kim cương đài càng quá mức. Lão hòa thượng kêu kia mấy cái Giang Nguyệt Bạch có điểm quen mắt tuổi trẻ võ tăng cần phải hiệp trợ bọn họ vài vị sư huynh ngăn cản nội tầng khu vực săn bắn thủ hộ thú. Trợ bọn họ sư huynh giành trước sát tiến cao điểm, còn nói tất yếu thời điểm có thể hy sinh tự thân. Giang Nguyệt Bạch có thể lý giải là bởi vì tuổi trẻ một thế hệ tu vi không đủ, lực lượng hữu hạn, cũng là vì toàn bộ tông môn liên minh, nhưng là trong lòng như cũ có một chút không dễ chịu, liền cùng trong nhà 2 đứa nhỏ. Lão đại bị cha mẹ chờ đợi trung trạng nguyên, lão nhị rõ ràng không kém, cha mẹ lại nói ngươi vui vẻ liền hào, muốn bắt khôi thủ người. Ở chỗ này ủ rũ cái gì? Lê Cửu Xuyên thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt nhà mình sư phụ. Sư phụ, ngươi thật cảm thấy ta có thể lấy khôi thủ, hay là hống ta đi? Lê Cửu Xuyên tươi cười ấm áp, ta nếu là không tin, như thế nào lấy như vậy quan trọng đồ vật cùng Khổng thị đánh cuộc? Lấy ra ngươi tiểu bỉ khi thế tới, Giang Nguyệt Bạch có chút lo lắng. Nhưng lần này không phải dựa ta một người là có thể thắng a, kia nếu là thật sự chỉ còn ngươi một người, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Giang Nguyệt Bạch chảo mặt, 5-6 thành đi, chính là thủ đoạn thượng, khả năng sẽ không quá đẹp. Lê Cửu Xuyên cười lắc đầu, ngươi cứ việc buông ra tay chân, ai dám ở bên ngoài lỗ mãng, vi sư tuyệt không nuông chiều. Giang Nguyệt Bạch cười khúc khích, ta liền sợ đến lúc đó ngài tưởng chui xuống đất động cũng chưa địa phương toàn, chính mình thu nghiệt đồ, chỉ có thể nhẫn. Huống hồ ngươi trong khoảng thời gian này làm sự nào một kiện đẹp? Hai thầy trò cười rộ lên, sư phụ đối chính mình bao dung, làm Giang Nguyệt Bạch tâm tình mây tan sương tạnh, cảm giác có hậu thuẫn có thể lớn mật đi phía trước hướng. Không bao lâu, Quy Nguyên Kiếm Tông một vị Nguyên Anh hậu kỳ kiếm quân xuất hiện, đại biểu tông môn liên minh dạy bảo, Giang Nguyệt Bạch như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hồi ức trong đầu mê cung đồ, cũng may vị này kiếm quân lời nói cũng không nhiều lắm. Thực mau nói xong, đại ý chính là buông thành kiến, nhất trí đối ngoại, bày ra địa linh giới các đại tông môn thực lực. Thế gia minh cùng tán tu minh bên kia cũng là giống nhau tình huống, dạy bảo sau khi chấm dứt, Khổng Phương hai nhà tộc trưởng, Huệ Triệu Phất Y cùng Quy Nguyên Kiếm Tông dạy bảo kiếm quân, cùng với tán tu minh hai cái Nguyên Anh tán tu cùng nhau đi đến quảng trường trung ương, 6 người. Hợp lực, mở ra bí cảnh, sư phụ, Phất Y chân quân đã Nguyên Anh đỉnh đi. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lê Cửu Xuyên gật đầu. Ân, nàng khúc mắc cởi bỏ lúc sau tiến cảnh thực mau, lại kiên nhẫn mài giũa 10 năm sau liền có thể hóa thần, 10 năm sau a. Kia ta nhưng đến nắm chặt thời gian. Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm nói, quảng trường trung ương đang ở mở ra trận pháp, Triệu Phất Y ngón út không lý do run lên. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đang nhìn nàng, 4 mắt nhìn nhau, Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười, giống cái đầy mình ý nghĩ xấu tiểu hồ ly. Triệu Phất Y thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần, cùng mặt khác 5 người cùng nhau, đem linh khí rót vào quảng trường trên mặt đất 3 cái cũ kỹ thần bí đồ đằng chung. Đồ đằng dần dần sáng lên, quang mang đại tác. Lê Cửu Xuyên ở bên giải thích nói, đó là thượng cổ thời kỳ người yêu ma tam tộc đồ đằng, mê cung tựa như tu tiên chi lộ, nhấp nhô gập ghềnh, con đường phồn đa, biến hóa không ngừng, thả nguy cơ tứ phía, mỗi người đều chỉ có thể tìm được một cái thuộc về đạo của mình, đi đến cuối cùng khu vực săn bắn, mà khu vực săn bắn tượng trưng cho thượng cổ thiên địa nguyên lực chi tranh, nơi đó mặt pháp tắc hỗn loạn, hoang thú hoành hành, chỉ có mạnh nhất tộc đàn có thể được thiên thời địa lợi nhân hòa, lập với bất bại chi địa, đánh tan tộc khác, tranh thủ càng nhiều thiên địa nguyên lực. Mặt khác, ta còn nghe nói bên trong có nhân yêu ma tam tộc truyền thừa, chỉ là mấy vạn năm tới chưa bao giờ gặp người bắt được, hoặc là có người bắt được lại trước nay không bại lộ quá. Ngươi đi vào có thể thử tìm xem. Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười, trộm hỏi, kia ta hiện tại nửa người nửa yêu, có thể lấy song phân sao? Lê Cửu Xuyên bật cười lắc đầu, lòng tham quỷ, linh khí rót vào ước chừng rằng co một chén trà nhỏ thời gian. Cùng với ầm ầm ầm chấn động, Giang Nguyệt Bạch cảm giác được hai cổ cực kỳ mênh mông lực lượng từ thành đông cùng thành tây vọt tới, hội tụ ở quảng trường phía dưới, như biển sâu cuồn cuộn, thành đông là Khổng thị tộc thành, thành tây còn lại là Phương thị địa bàn, tam căn lu nước thô thật lớn cột đá chậm rãi dâng lên. một loại tuyên cổ mênh mông chi khí ập vào trước mặt, mang theo nguyên thủy hơi thở, to lớn mà lại thần thánh không thể xâm phạm. Dòng khí ở cột đá trung tâm hình thành đầu lớn nhỏ dòng nước lốc xoáy, sáu người phân biệt lấy ra các loại pháp bảo, pháp khí, đan dược, trận bàn chờ vật, hiến tế giống nhau đầu nhập lốc xoáy. Đúng là bởi vì mỗi lần mở ra nhập khẩu đều yêu cầu hiến tế đại lượng vật phẩm, mê cung địa hình phức tạp hay thay đổi, không có khả năng đem tất cả đồ vật một lần tìm ra. Mới làm mê cung thành bảo khố, lốc xoáy giống như cự thú nuốt hết sở hữu vật phẩm, chợt co chặt, lúc sau nhanh chóng bành trướng, hóa thành ba trượng vuông thật lớn lốc xoáy. Kim đan đi trước, trúc cơ theo sau, tốc tốc đi vào. Khổng thị tộc trưởng Khổng Hoài Chính hét lớn một tiếng, đã sớm ở chung quanh chuẩn bị tốt 81 cái kim đan tu sĩ tay cầm phá giới châu. Giá khởi từng đạo độn quang nhảy vào cột đá trung tâm lốc xoáy, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu nhảy ra. Chính mình phá giới châu cầm trong tay, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đi vào bên người nàng. Ba người cho nhau nhìn xem, ánh mắt cổ vũ. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch trên đầu tiểu linh chi vừa động, cảm giác có người nhìn chăm chú. Nàng ngẩng đầu, giận dữ trợn mắt, Mặc Bách Xuân. Gần nhất cột đá bên, Mặc Bách Xuân hướng nàng nhướng mày cười, biến mất ở nhập khẩu lốc xoáy chung. Cái này Mặc Tâm Hắc cư nhiên cũng ở Khổng Phương Thành. Nàng thế nhưng cũng chưa phát hiện. Từ từ, vừa rồi ở Mặc Bách Xuân phía sau lóe đi vào nữ tu. Thân hình tư thái như thế nào, cảm giác có điểm giống Tạ Cảnh Sơn nàng nương. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, Tạ Cảnh Sơn chính cung hạ thân tử dẫn theo kiếm, một bộ chuẩn bị ra tốc tật hướng bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn, người nương cũng tham gia phong vân hội sao? Tạ Cảnh Sơn sửng sốt, theo bản năng sờ sờ bên hông túi thơm. Không có a, nàng ở nhà cùng cha ta phong hoa tuyết nguyệt đâu, buổi sáng liền tặng cái túi thơm cho ta, đều lười đến tới xem ta tham gia phong vân hội. Giang Nguyệt Bạch híp mắt, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Cũng có khả năng, rốt cuộc chỉ thấy quá một mặt, nếu không phải Mặc Bách Xuân, nàng đều sẽ không vừa lúc chú ý tới người kia. Đi. Cát Ngọc Thiền ở bên cạnh thúc giục một tiếng, khi trước lao ra đi. Giang Nguyệt Bạch thu hồi tâm tư, cùng Vân Thường cùng nhau lướt qua cột đá, lóe tiến lốc xoáy. Hôm nay liền canh ba, ngày mai như cũ là 12 điểm đổi mới. Gần nhất việc vặt vãnh tương đối nhiều. Thứ lỗi, tấu chương xong, hết chương.